Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2380. Chương 2380. Thiên tâm thánh thể. Hồng Vân Nhi cùng Đặng Hoa nghe xong lập tức gấp. Bây giờ chọn lựa lưu lại. Vậy đơn giản chính là thập tử vô sinh a. Quá nguy hiểm, mà lại bằng Hồng Khánh Lân một người lực lượng. Có thể có cái gì với tư cách? Hai người khổ khuyên không ngừng. Nhưng là Hồng Khánh Lân tựa hồ tâm ý đã quyết. Hắn là cái tâm trí kiên định người. Hắn hy vọng phục quốc. Biết mình tuyệt đối không có năng lực này. Nhất định phải muốn nhờ Bạch Vũ Triết cùng Mê Xuyên Đại Lục lực lượng. Nhưng là, bây giờ Mê Xuyên Đại Lục tình huống cũng không thể lạc quan. Cho nên hắn cảm thấy, mình vô luận như thế nào cũng phải ra thêm chút sức. Cuối cùng, Hồng Vân Nhi hai huynh muội đều nhìn về Bạch Vũ Triết. Một cái là hy vọng hắn hỗ trợ khuyên một chút, mà đổi thành một cái, thì là hy vọng tìm kiếm trợ giúp. Hồng Khánh Lân biết, coi như mình nằm gai nếm mật, chịu nhục lưu tại nơi này, nhưng là muốn trở thành thiên ma đại lục tâm phúc, để bọn hắn cảm thấy mình có thể có giá trị, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, chỉ bằng chính hắn, khẳng định làm không được. Bạch huynh đệ, ta hoài nghi mình huyết mạch không phải bình thường, ta vẫn là có chút tiềm lực, tin tưởng ta, nhất định có thể giúp một tay. Hồng Khánh Lân nhìn xem Bạch Vũ Triết, chân thành nói, Bạch Vũ Triết lúc này cũng là có chút điểm kinh ngạc. Bởi vì Hồng Khánh Lân có thể tu luyện tới thiên trùng cảnh liền đã để hắn phi thường kinh ngạc. Hiện tại nghe chính hắn nói khả năng huyết mạch không phải bình thường. Lập tức lòng vừa nghĩ, hoang vực bên này võ đạo truyền thừa thực tế quá thấp bưng. Đoán chừng rất nhiều thể chất đặc thù đều không rõ lắm. Liền ngay cả Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể, lúc trước bị phát hiện thời điểm, kỳ thật cũng là xem như bị hấp thu đỉnh lô đồng dạng nuôi. Thực tế là phung phí của trời. Về phần cái khác huyết mạch, hoang vực bên này nhận biết đoán chừng cũng vô cùng ít ỏi. Đặc biệt là có chút huyết mạch thức tỉnh tương đối chế. Hay là cần ngoại lực đi kích phát, đoán chừng bọn hắn càng không rõ ràng. Hồng huynh, để cho ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút nhìn. Bạch Vũ Triết không có trả lời, mà là yêu cầu giúp hắn kiểm tra một chút thể chất. Hồng Khánh Lân tự nhiên không có cái gì tốt cự tuyệt. Thậm chí hắn còn rất chờ mong. Hắn ban đầu ở Uyên Quốc, tuyệt đối coi là thiên cổ khó gặp tập võ kỳ tài. Mà lại tại đạt tới thiên trùng cảnh sau đó. Luôn cảm giác mình nguyên lực phát sinh một chút biến hóa. Nhưng là hắn lại không hiểu. Bạch Vũ Triết hiện thực giúp hắn bắt mạch. Sau đó lại dùng mình lực lượng tiến vào hắn trong gân mạch tiến hành dò xét. Hơn nửa giờ trôi qua về sau. Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Thế nào? Hai huynh muội gần như đồng thời phát ra hỏi thăm. Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương. Mong đợi là chính Hồng Khánh Lân. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình thật có cái gì đặc thù huyết mạch. Như vậy tương lai cơ hội lại càng lớn. Mà Hồng Vân Nhi nhưng thật ra là không hy vọng đại ca có cái gì đặc thù tiềm lực. Bằng không, hắn khẳng định càng thêm chọn lưu lại. Như thế quá mức nguy hiểm. Thiên tâm thánh thể, bất quá cần ngoại lực kích phát. Bằng không, đoán chừng phải tu luyện tới thánh khung cảnh mới có thể tự hành thức tỉnh. Bạch Vũ Triết hồi đáp, trong giọng nói y nguyên mang theo một tia cảm thán. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh đều mang trên mặt một tia vẻ khiếp sợ. Thiên tâm thánh thể, rất cường đại sao? Kích phát lời nói, có thể hay không rất phiền phức. Khẩn trương nhất còn muốn thuộc chính Hồng Khánh Lân, vội vàng một hơi hỏi ra mấy cái vấn đề. Rất mạnh, chính là đứng đầu nhất huyết mạch một trong, không thể so với thuần âm thánh thể kém quá nhiều. Bạch Vũ Triết như thế bình luận, hai vị uy tín lâu năm cường giả cũng là gật đầu. Thuần âm thánh thể kỳ thật rất cường đại,